Chinh phục công chúa, chương 6, góc truyện audio.com. Tố Uyên sau khi nghe cô giáo xếp chỗ xong TSA tức lắm. Nhỏ gọi cho Bảo Vi rồi dẫn thêm chục tên con trai ra sau trường định cho nó một bài học nhớ đời. Nó nghe có tiếng bước chân đến gần TSA đứng dậy. Nhìn mấy tên cao to đen hôi kia cười nhạt, nhưng chính nụ cười nhạt nhẽo đấy lại như hoa như nắng làm mấy tên kia đổ dạp. Bất tỉnh nhân sự luôn, hai mới có thế mà lại đổ rồi sao, nó nghĩ thầm. Mày được lắm, tưởng có chút nhan sắc là dạo ai rét sao, tao sẽ cho mày pít tay. Tố Uyên tức lắm nhưng vẫn bình tĩnh nói rồi ra lệnh. Bảo Vi ca, gọi FC Việt Anh đến đây cho chị. Dạ, Vi răm rắp nghe theo. Chục đứa con gái từ can, tin bước ra sân sau. Hắn thấy lạ nên đi theo. Bọn chúng vừa đến TSA Tố Uyên ra lệnh, lên cho tao, nhưng, đây là, bọn kia ngập ngừng cô dám động đến nó vì biết nó là công chúa. Chúng mày có lên cô hay để tao xử tụi bay đây. Tố Uyên hét lên, cả bọn xông lên nhưng lại bị một tiếng nói lạnh như băng chặn lại. Mấy người đang làm trò gì ở đây hả? Theo phản xạ, tất cả đều quay lại phía tiếng nói đó. Chứ nó lại nghĩ, đang vui mà sao lại ngăn lại làm gì chớ. Tức chết mất, tụi nhỏ kia TSA đang run sợ trước đống lửa phập phùng. Quá dễ dàng nhận ra hắn đang tức đến mức nào. Cút hết cho tôi, giọng nói đó lại vang lên. Tất cả xếp hàng dài dòng dòng đi ra. Ngay cả mấy tên vừa ngất vừa mơ mộng lúc nãy. Riêng nó TSA vẫn cái thái độ ấy. Dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn thấy ngạc nhiên kinh khủng vì nếu có ai đờ si hoàng tử như hắn cứu TSA phải cảm ơn díu dít chớ đâu như nó. Hắn bực dọc lên tiếng. Cô định nói gì versus tôi sao? Nói gì là nói gì, nó thản nhiên. TSA nói cảm ơn tôi. Sao, tôi phải cảm ơn anh Aka? Nó cười nhạt rồi nói tiếp. Cô bao hát, mơ đi nha, nó nhấn mạnh từng chữ. Hắn bị nó làm đơ hết ưng rồi lấy lại tinh thần hỏi tiếp. Tôi cứu cô mà, tôi cần anh cứu Aka. Nó vẫn rét nếu cô đờ si tôi cứu TSA cô tan xác rồi. Hô kinh rét cơ Aka. Hốt ghê nhỉ, nó giả vờ run sợ rồi cười nhạt. Anh nghĩ tôi là ai rét, mấy chục con đó TSA nhằm nhè gì, hắn thực sự sốc. Cô ta vừa nói đùa Aka, mà cô phải đâu. Điều này các có thể lắm chứ. Hôm trước cô ta đạp mình đau rét mà. Cuộc độc thoại của hắn kết thúc TSA cũng cô thấy nó đâu nữa. Nó trở về phòng VIP của mình và thả mình lên chiếc giường trắng êm ái rồi chìm vào giấc ngủ. Rồi nó gọi cho hiệu trưởng xin nghỉ học hôm nay. Sau khi cô đánh đờ si nó mà còn bị hắn phát hiện. Chị em nhà Tố Uyên tức phòi cả máu và chờ thời cơ hại nó. Cách chương.